Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1227 Nebula tin tức. Nebula xuất hiện thật sự là kinh hãi. Bọn họ lại không phải trụ hàng xóm. Không có khả năng bên này động tĩnh lớn một chút. Như vậy liền đẩy cửa đi vào tới. Dựa theo đầu chọc ca lý giải. Cái này nửa máy móc nữ nhân hẳn là hồi ngoại tinh đánh đánh giết giết đi. Như thế nào liền khéo như vậy? Ngươi chừng nào thì tới? Đầu chọc ca nhìn thoáng qua tức phụ. Betty phu nhân đã sớm hủy bỏ biến thân trạng thái. Lúc này còn vựng đâu? Hắn có chút trong lòng run sợ hỏi. Nebula liếm liếm đầu lưỡi. Nàng có điểm nam nữ thông ăn thuộc tính, cuộc đời chưa bao giờ phục người. Nhưng không thể không nói hôm nay là thật phục, nàng tới thật dài thời gian. Cơ bản thấy toàn quá trình. Trước kia thân ở trong cục, còn nhìn không ra thứ gì. Hôm nay ở một bên bàng quan. Cái này quá trình liền nàng đều không thể không nói bội phục, đổi nàng là nam. Hơn phân nửa khiêng không được Red Xe Hau cường hãn. Kia quả thực thị phi người giống nhau tồn tại, con người rắn giỏi khẩu vị trước sau như một cường hãn. Phía trước Red Xe Hau nàng chính là chính mắt thấy. Nữ nhân này đầy đủ thuyết minh cái gì kêu cường tráng. Như vậy tráng nữ nhân cuối cùng đều bại. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đầu ca chân thật thực lực là cỡ nào kinh người, ngươi muốn nhìn. Một chút sao? Nàng một bên nói, một bên từ điện tử mắt hệ thống ký lục chung điều ra vừa rồi ghi hình. Dùng 3D thành tượng phương thức triển lãm ra tới, đừng. Ngàn vạn đừng, mau tắt đi. Đầu chọc ca cũng không dám làm cái này video toát ra đi. Đặc biệt là Betty phu nhân biến thân Red Xe Hau kia đoạn. Một khi bại lộ, đối mấy phương danh dự đều là bị thương nặng. Kia muốn xem ngươi có phải hay không có thể làm ta vừa lòng. Hôm nay thời tiết thật không sai. Ta càng ngày càng thích địa cầu. Giết chết Thanos, về sau ta liền định cư địa cầu. Ha ha, Nebula đi bước một đi hướng đầu chọc ca, bên ngoài đúng lúc quát lên gió to. Mưa to tầm tã bao phủ New York thị. Người qua đường sôi nổi hướng ra chạy. Đầy trời sấm chớp mưa bão tựa hồ cho nàng hành vi tăng thêm một cái tương đối hung tàn chú. Thích đầu chọc ca hoàn thành một trọn nhị hành động vĩ đại sau. Chính mình cũng mệt mỏi đến quá sức. Nebula trực tiếp đem hắn đánh vựng tựa như nàng phía trước nói như vậy. Tìm đầu chọc ca thật là thuận tiện. Nàng chuyến này còn có càng thêm chuyện quan trọng. Tony Stark, đã lâu không thấy a. Mượn dùng tầm tã mưa to cùng đầy trời lôi đình yểm hộ. Nebula ở New York Stark công nghiệp văn phòng tổng tài tìm được rồi Stark. Mang thai 4 tháng Pepper Potts cũng ở hiện trường. Nàng đột nhiên xuất hiện làm hai người lập tức đề phòng lên. Pepper Potts tưởng võ trang chiến giáp. Stark ngăn cản nàng. Stark quay đầu lại dò hỏi Nebula. Vì cái gì phải đi? Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Ta không có bằng hữu. Ngươi ngục giam hệ thống thiết trí quá lạn. Nếu còn có tiếp theo, nhớ rõ cho ta lộng một cái có kỹ thuật hàm lượng ngục giam. Nebula huyền ngừng ở chừng 100. Tầng Stark cao ốc ngoài cửa sổ như là ở chính mình trong nhà giống nhau. Ta tới là thông chi ngươi. Thanos thay đổi. Hắn trở nên càng tà ác. Càng điên cuồng. Ta tin tức con đường biểu hiện. Hắn tựa hồ muốn đi vũ trụ chỗ sâu trong. Tìm kiếm nào đó có thể nháy mắt phá hủy vũ trụ thần khí. Nếu ngươi không nghĩ vứt bỏ hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Vậy chạy nhanh đi thông chi nữ nhân kia đi. Hoặc là chính ngươi đi ngăn cản hắn cũng đúng. Hy vọng còn kịp. Nebula nói xong một cái thả người biến mất ở 300 nhiều mễ trời cao. Tựa như trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Tựa hồ là nào đó ẩn hình thiết bị. Ứng dụng ánh sáng chiết xạ nguyên lý. Ha ha, thật làm người vui mừng. Hiện tại tất cả mọi người tới cùng ta nói bí mật. Nhưng bọn họ chính là không đem bí mật này cụ thể tình huống nói cho ta. Người nói có phải hay không rất kỳ quái. Stark đầu tiên là lời bình một fan Nebula sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị. Lúc sau tự diễu mà đối Pepper Potts oán giận. Một cái hai cái đều như vậy. Các ngươi nói cụ thể điểm có thể chết a? Chạy cái dám a? Việc này chính mình giải quyết như thế nào đây? Liền là chuyện gì cũng không biết. Hắn như thế nào giải quyết? Nebula ý tư cũng không trông cậy vào chính hắn một người liền đem sự kiện giải quyết. Không có biện pháp. Tìm người hỗ trợ đi. Trước cấp Daisy gọi điện thoại. Kết quả là không ở phục vụ khu, lại cho nàng trong nhà gọi điện thoại. Tiểu Rachel đoạt lấy điện thoại. Ngọt ngào mà nói. Ba ba không ở nhà, Stark lại tìm Captain America. Đồng dạng là không ở phục vụ khu. Seren, Carter nói Captain America cũng không ở nhà, này băng gia hỏa đều làm gì đi. Stark đầy đầu mờ mịt, cũng không màng bên ngoài giông tố thời tiết. Làm Pepper Potts hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình lái xe chạy tới New York Thánh Điện. Chuẩn bị tìm Dr. Strange thương lượng một chút, mây đen áp thành. Này một đường giao thông cực kém. Rất nhiều mặt đường đều có giọt nước. Rất nhiều thị dân không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn. Vô số xe tư gia đều bị nước mưa ngâm dừng lại ở con đường trung gian. Stark điều khiển chính mình Audi e-tron ở trong thành thị vòng vài vòng mới đuổi tới ở vào. Manhattan hạ thành nội cách Lâm Uy trị thôn, xe còn không có đình hảo. Vừa nhấc đầu liền thấy Vương mập mạp giẩu một cái đại mông. Ở mưa rền gió dữ ngồi xổm lầu ba nóc nhà đinh tấm ván gỗ đâu, tại đây loại mưa to thời tiết. Chung công tác chính là phi thường gian nan. Cũng may Vương mập mạp cũng không phải người bình thường. Thoạt nhìn có điểm béo. Thực tế luyện võ nhiều năm. Thân nhẹ như yến. Ở trên nóc nhà bên này đinh một khối tấm ván gỗ. Bên kia khẩn cấp sửa chữa hai hạ. Tưới đến cùng gà rớt vào nồi canh giống nhau. Nhưng vẫn như cũ ở không ngừng công tác, New York Thánh Điện năm lâu thiếu tu sửa. Stark cũng không quấy rầy Vương mập mạp công tác. Vạn nhất chính mình kêu một giọng nói. Nhân ra từ phòng thượng rơi xuống làm sao bây giờ? Đang chuẩn bị hướng trong đi. Phát hiện Captain America cũng ở phòng thượng đâu. Hắn do dự một chút. Chẳng lẽ hôm nay là Avenger nào đó hoạt động sao? Hoạt động tên chính là vì trên bác sĩ sửa nhà. Hắn không nghĩ đứng ở mưa to trung hòa người nói chuyện phiếm. Nhưng xem Captain America cái này bận rộn bộ dáng. Một chốc một lát cũng hạ không tới, đầy trời sấm chớp mưa bão thanh âm thật sự quá lớn. Captain America đứng ở chỗ cao cũng nhìn đến hắn. Đối với thánh điện cửa chỉ. Ý tứ là có chuyện gì ngươi tiến vào nói, không phải lần đầu tiên tới New York Thánh Điện. Stark đem xe ngừng ở một bên. Đẩy cửa liền đi vào, lầu một không ai. Lầu hai chuyển động một vòng. Cũng không ai, Captain America ướt sũng giống nhau đúng lúc xuất hiện. Com hắn cởi ra áo thun lộ ra kia một thân cường tráng cơ bắp. Dùng áo thun xoa xoa mặt có việc. Thượng lầu ba tới nói đi, hảo, Stark đi theo hắn đi lên lầu ba. Này nhìn lên, a, này một đống lớn người. Cảm tình đều giấu ở này đâu. Daisy hiện tại rất bận. Căn bản không biết hắn vào được. Jen. Foster thần lực câu thông tiến triển quá chậm. Nếu chờ nàng chậm rãi câu thông. Vũ đều hạ xong rồi. Này cuối cùng một bước chậm chạp không có rơi xuống. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ sửa chữa hiện thực. Lôi kéo mây đen không buông tay. Ta không đồng ý. Người liền không thể đi. Vì thế nàng còn đem Storm kéo tới hỗ trợ. Phụ cận tầng mây đều bị cường kéo qua tới kéo dài sấm chớp mưa bão liên tục thời gian, Doctor Strange ở dùng ma pháp quấy phụ cận thời tiết. Đại lượng nước mưa bị long cuốn một lần nữa cuốn xoay chuyển trời đất không? Tiếp tục hạ, đừng đình, lão niên lôi thần cùng Thor cũng sôi nổi ra tay. Đại gia mục đích chính là một cái, kéo dài cái này sấm chớp mưa bão liên tục thời gian. Cấp Gen Foster thuận lợi câu thông trong cơ thể lôi thần chi lực tranh thủ thời gian. Hết chương.